Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thực chiến huấn luyện, nhiệm vụ đại điện cách đó không xa. Béo thằng ngốc một người rón ra rón rén, lén lút đất rất nhanh hướng Khương Dự cỏ tranh phòng phương hướng đi. Hắn mập mạp thân hình, phối hợp những động tác này, nhưng có chút buồn cười. Đần sư đệ, ngươi lại muốn đi chỗ nào? Đúng lúc này, một cái nghiến răng nghiến lợi thiếu nữ thanh âm vang lên. Béo thằng ngốc thân thể rõ ràng cứng đờ, đầu thấp, sắc mặt lộ ra ảo não. Lại bị phát hiện rồi. Hồng y thiếu nữ hầm hừ đất đi vào béo thằng ngốc trước mặt. Người sư đệ này, hiện tại 3 ngày 2 đầu liền chơi mất tích. Tìm khắp nơi đều tìm không thấy người. Hừ, ngươi có phải hay không muốn đi tìm ngày đó cái kia một tên lường gạt? Tiền bối không phải tên lừa gạt. Béo thằng ngốc phản bác. Hồng y thiếu nữ gấp đến độ nghiến răng ngứa. Tên ngu ngốc này, người khác lừa hắn vẫn giúp nhân gia kiếm tiền. Nàng lôi kéo béo thằng ngốc, vừa đi vừa nói chuyện. Ta mới không bằng ngươi tranh luận. Theo giúp ta đi gặp Phong Lãng sư huynh, tốt nhất lại để cho hắn lại chỉ điểm ngươi thoáng một phát. Cái kia sao lợi hại, lần trước còn giúp ngươi đem kẹt này sao lâu luyện khí cảnh giới cũng đột phá, bỏ Khương Dự. Đột phá sự tình béo thằng ngốc, cái thứ nhất nói cho đúng là Hồng Y thiếu nữ. Hồng Y thiếu nữ trong nội tâm cũng vì này cao hứng. Nàng thiệt tình đem béo thằng ngốc trở thành chính mình tiểu sư đệ. Mà nàng đối với Lâm Phong Lãng thì là mang theo trong nội tâm sùng bái. Có một tia thiếu nữ ôm ấp tình cảm, tư duy thiên hướng xuống. Hơn nữa béo thằng ngốc đột phá thời gian, hoàn toàn tại lần trước bọn hắn đi bái phỏng sau, liền vô thức cảm thấy là Lâm Phong Lãng công lao. Lần này đi, muốn hảo hảo cảm ơn Phong Lãng sư huynh, thuận tiện lại để cho hắn lại chỉ điểm ngươi thoáng một phát. Nói không chừng ngươi liền khoảng cách nhị mạch dịch phẩm luyện khí sư càng gần, tiểu sư tỷ. Không phải Phong Lãng sư huynh, là tiền bối để cho ta đột phá đấy, béo thằng ngốc vội vàng nói. Đối với nói như vậy, Hồng y thiếu nữ sao vậy khả năng tin tưởng. Rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Nàng càng là thở phì phì, mũi chân kiễng, sắc mặt trở nên hồng chừng mắt nhìn chừng béo thằng ngốc. Hừ, con nói không phải gạt con cái. Tu vi tài phàm trần cảnh, mình cũng luyện không tốt, lại sao vậy giúp ngươi đột phá? Ngươi ngược lại nói một chút coi. Béo thằng ngốc không nói. Hắn đã đáp ứng tiền bối, chuyện này ai cũng không nói cho. Chính là tiểu sư tỷ cũng không được. Tốt rồi, nhanh theo ta đi. Sớm chút đi bái phỏng Do Lãng sư huynh. Tư chất ngươi không tốt, muốn nhiều thỉnh giáo người khác, như vậy tài tiến bộ nhanh hơn. Hồng y thiếu nữ cắn răng, mạnh mẽ kéo cứng rắn túm, đem béo thằng ngốc kéo đi. Nàng lắc đầu. Đối với béo thằng ngốc cố chấp rất bất đắc dĩ ta. Cái kia một tên lường gạt đến tột cùng là cho tiểu sư đệ đổ cái gì thuốc mê. Lần sau nhất định phải hảo hảo cảnh cáo thoáng một phát. Không thể để cho hắn tiếp tục tai họa tiểu sư đệ rồi. Béo thằng ngốc thở dài một hơi. Hắn cũng muốn đi tiền bối chỗ ấy, nhưng hắn biết rõ tiểu sư tỷ là vì hắn tốt, không muốn phụ lòng nàng có hảo ý. Cỏ tranh phòng bên cạnh trên đất trống, Khương Dự nghi hoặc hôm nay sao vậy béo thằng ngốc không có tới, còn muốn lấy dao cho hắn cái thứ 5 khảo nghiệm đâu. Tuy rằng béo thằng ngốc không có tới, nhưng non mặt thư sinh Liễu Miên Xanh rồi lại đến xem hắn. Nguyệt Mộ Thanh cũng ở một bên, mà bây giờ Khương Dự tức thì cùng non mặt thư sinh đang luận bàn. Nói là luận bàn, trên thực tế là lại để cho non mặt thư sinh đưa cho hắn rèn luyện thực chiến năng lực. Dù sao phương diện này, hắn là một điểm trải qua đều không có. Liễu huynh, ta muốn lên nữa à? Ngươi xác định tu vi đã áp chế đến cùng ta giống nhau cảnh giới? Non trước mặt thư sinh gật đầu, cười, cách đó không xa, tím mỏ gà nằm ở ổ gà trong, thê thiếp thành đàn, mắt nhỏ tìm đến tới đây, tại đang xem cuộc chiến. Khương Dự trong tay cầm một thanh trường kiếm, cực bước phóng ra, tốc độ cực nhanh. Đối với non mặt thư sinh ngực bụng chính là một kiếm đâm ra. Đệ nhất kiếm, thành công không trúng. Rồi, một tiếng chúc mừng gà gáy vang lên. Nhưng là ổ gà bên trong tím mỏ gà. Cao hứng không thôi. Khương Dự nhường mày, không có đi quản cái kia phá gà. Một cái tiêu sái quét ngang. Kiếm hướng non mặt thư sinh dưới chân chém tới. Kiếm thứ hai. Lại không trúng, rồi, lại là một tiếng chúc mừng gà gáy. Khương Dự trong lòng hơi rút. Kế tiếp, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, cuối cùng nhất, lần đầu tiên Hoàng Hà kiếm, cộng thêm chỉ một cái khí đánh lén, mỗi lần đều không mất, mỗi không một lần đều nương theo lấy một tiếng chúc mừng gà gáy. To rõ động lòng người. Ngươi có phải hay không rất gà động, lại muốn thêm đồ ăn rồi. Đến cuối cùng nhất, Khương Dự thật sự nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi nói. Một mực không kiếm vốn là rất khó chịu, còn có một đầu phá gà mò mẫm kêu to. Mà hắn mà nói, cuối cùng lại để cho tím mỏ gà nhớ tới một tháng trước thảm kịch. Sợ hãi lại không cam lòng đất im lặng. Khương Dự hơi thở dồn dập, vuốt ve eo, kiếm dựng thẳng cắm trên mặt đất. Non trước mặt thư sinh đứng ở một bên, sắc mặt có chút quái dị, nhưng khí tức không loạn chút nào, tựa như từ đầu tới đuôi cũng không có nhúc nhích qua giống nhau. Liễu huynh, người ngược lại là đánh trả, ta một người vung kiếm, nhiều không có ý nghĩa. Khương huynh, ngươi nhất định phải lại để cho ta hoàn thủ. Nghe vậy, non mặt thư sinh sắc mặt quái dị càng lớn. Đã liền một bên Nguyệt Mộ Thanh đều có chút nhìn không được rồi. Chính là một cái vừa học kiếm hài nhi. Sợ là đều so với vừa rồi thì tốt hơn. Vừa rồi tím mỏ gà tuy rằng hiếm thấy, nhưng khi bọn hắn xem ra, Khương Dự càng có qua. Ngươi hay vẫn là đừng có dùng kiếm rồi, bằng không thì cái khác kẻ dùng kiếm chứng kiến gặp nhịn không được giết ngươi. Nguyệt Mộ Thanh nhịn không được lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, Khương Dự sắc mặt cứng đờ. Khương huynh, ta rút kiếm rồi. Liệu Miên Xanh bất đắc dĩ cười cười. Hắn một kiếm đâm ra, lại cũng không nhanh, lực đạo cũng không lớn. Bụng dạ thẳng thắn, Khương Dự hai mắt có thể rõ ràng chứng kiến, nhãn tình sáng lên, lập tức rút kiếm muốn ngăn cản, mũi kiếm cùng mũi kiếm đụng chạm, Khương Dự tay mất thăng bằng, kiếm mất, ngọa tào. Khương Dự nhịn không được tuôn ra nói tục, non mặt thư sinh Liễu Miên Xanh thu kiếm mà ni. Khương huynh, xem ra ngươi là lần đầu tiên lấy người động thủ. Hẳn là đấy, Khương Dự sắc mặt lúng túng, Nguyệt Mộ Thanh không khỏi ánh mắt hơi phiết, nhớ tới vừa rồi người nào đó từ thổi cao thủ sử dụng kiếm, hướng Liễu Miên Xanh khiêu chiến, Liễu Miên Xanh cũng không khỏi im lặng, tại La Hư Đại Lục hoàn cảnh như vậy xuống, còn có linh thực chiến ghi chép người, lần này, ta cũng là muốn có thể luyện tay một chút. Dù sao Nam Vực thí luyện muốn tới rồi, Khương Dự có chút cuộn bách nói. Đã như vậy, cái kia lại đến sao? Liệu Miên Xanh như có điều suy nghĩ. Vậy sau rồi mới vừa cười vừa nói. Kế tiếp, lại là đại chiến 300 hiệp. Ít nhất, Khương Dự là như thế cho rằng đấy. Chẳng qua là... Non mặt thư sinh tu vi đã áp chế đã đến phàm trần cảnh 3 tầng. Sử dụng kiếm cũng là tại nhường. chỉ để lại Khương Dự cho ăn chiêu. Tình như vậy huống xuống, Khương Dự đánh cho có đến có quay về. Cũng may, tại non mặt thư sinh dụng tâm lương khổ xuống, hắn thực chiến năng lực cuối cùng ở đằng kia sau một chút tăng lên. Thở ra, mệt chết đi được. Cuối cùng nhất, Khương Dự nằm ở trên đồng cỏ, toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Non mặt thư sinh hay vẫn là khí tức không thay đổi chút nào, đất đứng ở một bên, trên người một điểm mồ hôi đều không có. Đối với non mặt thư sinh đem tu vi áp chế đến phàm trần cảnh 3 tầng, những người khác nhưng có chút khó chịu. Cái khác kẻ xuyên việt đều là vượt cấp khiêu chiến, chỉ có hắn là trái lại, bị vượt cấp khiêu chiến. Chẳng lẽ của ta thực chiến thật sự có như vậy chênh lệch? Phàm trần cảnh tầng 5 chỉ có thể đánh 3 tầng. Khương Dự có chút bất đắc dĩ, lại có chút ít gấp gáp. Nam vực thí luyện A, chính là áp tại trên thân thể một tòa núi lớn. Hết chương.